chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 241, người phụ nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hiền Phương nhún vai, thản nhiên nói, hôm qua anh Lục gọi điện thoại nói anh ấy đến Thành Đô. Tớ hỏi anh ấy có muốn cùng nhau dùng bữa không, anh ấy nói còn có sự sắp xếp khác. Tớ cũng không hỏi nhiều, anh ấy bây giờ đang ở đâu? Tiêu Anh Minh vội hỏi, làm sao tôi biết được, anh Lục đương nhiên phải ở khách sạn tốt nhất rồi. Hoa Hiền Phương nói như vậy như một dạng ám chỉ, như thể có thể tìm được Lục Kiến Nghi ở khách sạn tốt nhất. Hứa Nhã Phượng trầm tư một hồi, ánh mắt hơi tối sầm lại. Chị dâu, cậu mới về nước không lâu, làm sao cậu biết những người này? Hoa Hiền Phương nhấp một ngụm nước đường đen rồi chậm rãi nói. Tớ quên không giới thiệu rồi, hai vị này là cô Lý và cô Đường, họ thường đến An Kỳ, họ là khách hàng thời trang cao cấp và cũng là họa sĩ. Bây giờ tớ đã về nước tất nhiên là sẽ lập tức liên hệ với họ. Đều là người yêu nghệ thuật, tụ họp cùng nhau uống cà phê và vẽ tranh là một kiểu thư giãn. Thế giới nghệ thuật của mọi người, chúng tôi không hiểu, làm phiền cậu rồi. Hứa Nhã Phượng vẫy tay chào đám người phía sau rồi cùng nhau rời đi. Lục Kiều Sam và mấy người còn lại cũng không muốn ở lại lâu hơn, điều quan trọng là phải tìm được Lục Kiến Nghi. Sau khi bọn họ rời đi, Hoa Hiền Phương vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Khải Liên cảnh giác phát hiện có người theo sau, cô nhìn thấy biển số xe, đó là xe của Hứa Nhã Phượng. Cô ấy lo lắng đến mức đi siêu thị mua băng vệ sinh và khiến họ nghĩ rằng cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt, thế nên không thể có chuyện cô có quan hệ không đúng mực với Lục Kiến Nghi. Sau đó, cô ấy gọi cho Lục Kiến Nghi. Quả nhiên, Lục Kiến Nghi hành động vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy anh từ từ thu xếp việc cô nên làm sau đó. Những người phụ nữ trong nhà là người của anh, phối hợp với cô diễn kịch. Cái gọi là thỏ khôn có ba động, xem ra ở Thành Đô, anh có không ít căn biệt thự. Lục Kiều Sam và nhóm người đến khách sạn 5 sao sang trọng nhất ở Thành Đô và giả vờ đặt phòng để không khơi dậy sự nghi ngờ của an ninh khách sạn. Họ đến phòng tổng thống trên tầng 20 và gõ cửa. Xin chào, dịch vụ phòng. Cánh cửa mở ra, Lục Kiến Nghi lười biếng xuất hiện ở cửa trong bộ đồ ngủ. Nhìn thấy mấy người bên ngoài, anh hơi giật mình. Các người làm gì vậy? Kiến Nghi, bọn chị đến Thành Đô chơi, nghe nói có em cũng ở đây, nên chúng tôi ghé vào chào hỏi. Lục Kiều Sam nhếch mép, ai nói cho chị biết tôi ở đây? Lục Kiến Nghi đi tới sofa ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, mở miệng thẩm vấn. Nếu họ không nói cho ra lễ, e rằng sẽ rất khó để thoát khỏi đây. Lục Kiều Sam chớp chớp mắt ánh lên một tia giảo hoạt. Là Y Nhược nói, vừa rồi Bông Di em đã nhìn thấy cô ấy. Lục Kiến Nghi nheo lại đôi mắt, một tia sáng lạnh lẽo cực kỳ khắc nghiệt chiếu thẳng ra ngoài. Chị cho rằng tôi rất ngu ngốc sao? Hứa Nhã Phượng hít sâu một hơi, theo cô thấy có một số chuyện chi bằng nói thẳng sự thật, không cần vòng vo quanh co. Thật ra, bọn họ tới đây đặc biệt để tìm anh và chị dâu. Họ lo lắng rằng anh sẽ coi chị dâu tôi là Hoa Hiền Phương, làm chuyện ám muội với chị dâu tôi. Đúng là lo lắng thừa, Lục Kiến Nghi châm biếm nói. Đừng nói tôi không thích cái phiên bản cấp thấp đó, mà cho dù là có các người có thể làm gì. Khuôn mặt Lục Kiều Sam giật giật, chị là chị gái của em, nếu em muốn làm chuyện tổn hại thanh danh nhà họ Lục chị có quyền quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện xấu của chị đã được giải quyết chưa? Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi cong lên một vòng cung, lạnh lùng châm chọc. Lục Kiều Sam sắc mặt trắng xanh, hiện tại đang nói về chuyện của em, đừng có lung tung nữa. Trước khi cô ấy có thể nói hết lời, Lục Kiến Nghi đã gầm lên một tiếng. Đi khỏi đây, giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh lùng, khiến cho những hơi ấm anh thở ra cũng bị đóng thành băng. Tiểu Ánh Minh và Hoa Mộng Lan dường như bị đóng băng, trốn sau Lục Kiều Sam, sợ hãi không dám nói. Lục Kiều Sam liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tiềm thức nói với cô rằng có một bí mật bên trong. Cô nghiến răng, lấy hết can đảm chạy tới, đẩy cửa bước vào. Có quần áo lộn xộn rải rác khắp nơi. Một người phụ nữ nằm trên giường, lộ nửa người, như vừa trải qua một hiệp. Tiểu Ánh Minh tiến theo sau, nhận ra cô ấy là Sally, phó tổng giám đốc chi nhánh Lý Thành Đô. Trước đây là ở bộ phận thư ký của tổng bộ, là thư ký trực tiếp của Lục Kiến Nghi. Tuổi còn trẻ cô nhanh chóng thăng tiến từ thư ký thành phó tổng giám đốc chi nhánh, nhiều người đồn đoán cô và Lục Kiến Nghi có quan hệ đặc biệt. Không ngờ, lại là sự thực. Giữa tổng giám đốc và thư ký luôn tồn tại rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng, điều này trong giới kinh doanh ai cũng biết. Mắt Tiểu Ánh Minh gần như lồi ra, tại sao Lục Kiến Nghi lại không áp dụng quy tắc cho cô ta. Sally quấn thân mình trong khăn tắm, đi về phía bọn họ.